Chương 407, phân tích cùng tương đối. Trên cái thế giới này hai đại chủ lưu chức nghiệp, hải quân cùng hải tặc. Trừ phi ngươi muốn cả đời đều ở nhà làm người bình thường, nếu không chỉ phải ra khỏi biển, một dạng đều sẽ gia nhập vào hai cái này chức nghiệp trong, ngay cả hải tặc thợ săn nói, thì cũng không tính là một loại tổ chức, chỉ là một nhân hành động A mỗi một phe đều có khá là khổng lồ số đếm, đem thế giới này chia làm hai nửa, chỉ bất quá dưới so sánh, năm bẻ bảy mảng hải tặc là hơi rơi xuống hạ phong, mà hải quân còn lại là ở vào phía. Hơn nữa hải quân có đại nghĩa, là vì hòa bình mà bắt hải tặc. Dưới so sánh, hải quân tại người bình thường trong lòng liền là bảo vệ tổ chức của bọn hắn, mà hải tặc còn lại là đốt giết dâm cướp, vô ác bất tác, chiếm cứ đại nghĩa cùng nhân dân chống đỡ. Đây mới là hải quân có thể chủ động cái thế giới này nguyên nhân. Vẫn luôn là chỉ nghe thuyết hải quân bắt hải tặc, vẫn chưa từng nghe nói hải tặc bắt hải quân. Trước khi yêu nguyệt cũng sẽ ở suy nghĩ cuối cùng là tự khởi nghĩa vũ trang, thành lập một cái hải tặc đoàn, vẫn là gia nhập vào hải quân, không ngừng leo lên. Khi tiến vào đại hải trình sau đó, yêu nguyệt rốt cục làm ra quyết định sau cùng, gia nhập vào hải quân tuy nói có người cho rằng hải tặc là tự do, mà gia nhập vào hải quân liền phải bị các loại quy củ ràng buộc, kỳ thực chẳng qua là dễ hiểu nhất, nhất mặt ngoài một tầng thôi, còn chân chính quyết định ngươi là có hay không có thể tự do chỉ có một dạng đông tây, đó chính là thực lực. Chỉ cần thực lực cũng đủ, vô luận ngươi là hải quân vẫn là hải tặc đều có thể tự do. Giống như là hải quân tam đại tướng, bình thường cũng chính là treo cái danh hào cùng với ở khẩn yếu quan đầu tài sẽ xuất động mà thôi, bình thường cũng có thể tự do hoạt động làm của mình thích sự tình, tự do không thể lại tự do. Mà so sánh với hải tặc, trừ phi ngươi có tứ hoàng loại thực lực đó, nếu không cuối cùng còn chưa phải là mỗi ngày đều bị hải quân đuổi bắt, quá đông lủi tây trốn thời gian. Cho nên hay là tự do, cùng môi trường cùng chức nghiệp không quan hệ, hay là muốn xem thực lực của chính ngươi. Không có thực lực ở đều là vĩnh viễn chỉ có thể bị trói buộc lấy, làm người nọ dưới người. Hơn nữa, có hải quân tầng này thân phận, vô luận làm cái gì đều được hô chính nghĩa khẩu hiệu, dù cho là không đúng sự tình ở trong mắt thế nhân cũng là thành đôi, mà biển tặc, dù cho ngươi làm là chuyện tốt nhi, người khác cũng sẽ cho rằng ngươi có cái gì khác mục đích không thể cho người biết. Đây chính là vào trước là chủ duyên cớ, đã bị club biết cái này hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Rất nhiều người ở đi tới thế giới này theo trưởng thành, sẽ có một loại hải quân tức là chính nghĩa, hải tặc tức là tà ác ý tưởng, đây là không thể tránh khỏi. Cho dù là trở thành hải tặc nhân cũng là miễn không được cơ loại này tiềm thức, nếu như ngươi cảm giác mình đúng, như vậy hải quân bắt ngươi thời điểm ngươi chạy cái gì đây chính là một loại biểu hiện trột dạ. Cái gọi là xé ra hổ lạp đại kỳ, tiến nhập hải quân sau đó đối với yêu nguyệt sau này hành động có thể tránh được không ít phiền phức. E rằng ngay từ đầu sẽ kha la phiền thoái, chẳng qua chỉ cần mình hải quân trung lớn lên, tạo mình hy vọng, như vậy tất cả liền sẽ trở nên ung dung. Mà chút, chỉ cần ngươi có đủ thực lực cùng quân công, như vậy thì đều không là vấn đề, yêu nguyệt cũng là đối với lần này có đầy đủ tự tin. Hơn nữa hải quân trung nhân tài đông đúc, mình có thể âm thầm lôi kéo người tài, bồi nuôi thân binh của mình, đến lúc đó coi như là không muốn lại hải quân ngây người. Cũng có thể trực tiếp cấu thành thế lực của mình thoát ly khỏi đi, chuyện nhất cử lưỡng tiện. Chính là bởi vì ở trên các loại nhân tố, yêu nguyệt cuối cùng mới có thể quyết định làm hải quân, mà không phải làm người kia người kêu có hải tặc. Kỳ thực nếu như tương đối một cái, hải quân cùng hải tặc chính là cao giàu đẹp trai cùng ải tọa nghèo so sánh rõ ràng. Hải quân là bắt người, hải tặc là trốn chạy, hải quân đại biểu cho chính nghĩa, hải tặc đại biểu cho tà ác. Hải quân đi đến chỗ nào đều là tiếng hoan hô vô số, mà hải tặc thì là không bị người đãi kiến. Hải quân mỗi tháng đều có ổn định bổng lộc có thể lĩnh, mà hải tặc vận khí tốt có thể kiếm bút tiền của phi nghĩa, vận khí không tốt liền lưỡng thủ không không. Hải quân có ổn định chỗ ở cùng người nhà, mà hải tặc còn lại là chỉ có thể lưu lạc thiên ngai, không có chỗ ở cố định, liền ngay cả người nhà của mình cũng sẽ bị liên lụy. Hải quân có tân tiến nhất vũ khí cùng trang bị, mà hải tặc còn lại là chỉ có thể tự đi mua này hàng đã xài rồi cùng với thứ phẩm. Hải quân là nghiêm cẩn mà đoàn kết không đúng, lực ngưng tụ rất mạnh, mà hải tặc nội bộ còn lại là kéo bè kết phái, năm bè bảy mảng, thậm chí thường thường sẽ có nội đấu cùng chém giết, có thể nói là tỷ lệ tử vong cao nhất một cái chức nghiệp. Quan trọng nhất là, làm hải quân dù cho ngươi chết trận, người nhà của ngươi cũng có thể lãnh được phong phú tiền tử, nửa đời sau có hải quân chiếu cố, không cần lo lắng bất kỳ vấn đề an toàn. Mà hải tặc đây, chết thì chết, thì tờ giờ mở đại hải, có thể cũng chỉ có đồng bạn của ngươi sẽ rơi vài giọt lệ, người khác căn bản cũng sẽ không quan tâm, thậm chí còn rơi xuống cái để tiếng xấu muôn đời danh tiếng. Dưới so sánh, yêu nguyệt cũng có chút không hiểu nổi này muốn trở thành hải tặc chi tâm tư của người, vì giấc mộng là tự do những thứ này hư vô phiêu miểu gì đó thật sự là không có bất kỳ sức thuyết phục. Đương nhiên, khả năng lớn nhất chính là vì hoàn tỷ hệ sở dô giờ trước khi chết nói kho báu, đó mới là thật đà thật. Trên cơ bản mỗi cái hải tặc đều là muốn đến cái này bảo tàng sở tại Lạp Phu Lô Phu. Chỉ bất quá, lại có ai quy định cái này kho báu cũng chỉ có thể đủ tùy hải tặc thu được, lẽ nào hải quân liền không thể chia một chén súp sao? Không có nhân quy định, hết thảy đều chẳng qua là tự cho là đúng cho rằng ai như vậy vừa phân tích. Hải tặc đối với yêu nguyệt đã không có bất kỳ lực hấp dẫn, trở thành biển tặc đối với mình đến thuyết không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ nhiều hơn rất nhiều trở lực, đây tuyệt đối là tự tìm phiền toái hành vi. Cho nên đi ngang qua trải qua suy nghĩ sau đó, yêu nguyệt mới có thể quyết định gia nhập vào hải quân, kế tiếp chỉ cần đi trước hải quân bản bộ Mã Lâm Phất nhiều là được rồi.